Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 334, cầu cứu, cách vách Trần Tượng muốn chọc giận điên rồi, hảo hảo người từ hắn thuộc hạ trốn đi, thiên hoàng đế phái tới thứ sử còn mỗi ngày cho hắn tìm phiền toái, la hét muốn buộc tội hắn, đi liền đi thôi, chẳng lẽ hắn còn sợ buộc tội sao, hắn bực chính là Hứa Mãn dám chơi hắn, hắn giận dữ hỏi quân sư, không phải ngươi nói Hứa Mãn là chịu Triệu Tiệp sai khiến, cho nên sẽ không gạt ta sao? Hiện tại Diêu Thời người đâu? Quân sư cái trán chuế mồ hôi lạnh nói. Hắn là Triệu Tiệp phó tướng. Lấy Triệu Tiệp làm người. Phó tướng nhất định là này tâm phúc. Việc này nhất định là thật sự. Chỉ là Vương Yến cũng không phải ăn chay. Lúc này mới phản thắng một nước cờ. Mặc kệ là thật là giả. Dù sao cần thiết là thật sự. Bằng không đây là hắn sai. Quân sư biết, Trần Tượng tàn bạo. Hắn cũng sẽ không cố hai người nhiều năm tình nghĩa liền không giết hắn. Tức giận dâng lên. Chính là thiên vương lão tử ở trước mắt hắn cũng chiếu chém không lầm. Tướng quân xem ngày đó buổi tối bị bắn xuống ngựa Vương Yến. Hắn là ngài bắn sao? Trần Tượng nổi trận lôi đình. Ta muốn bắn cũng là bắn Triệu Tiệp. Ta bắn hắn một cái quan văn làm gì? Quân sư liền gật đầu. Xuống tay không phải ngài. Cũng không phải chúng ta sở quân. Đó chính là Triệu Tiệp. Tướng quân, Vương Yến thủ đoạn có thể so chúng ta Ngô Thứ Sử cao minh nhiều. Nghe nói Triệu Tiệp làm hắn làm cho thực chật vật. Nãi nãi. Làm nửa ngày ta là cho người bối hắc oa. Quân sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng nói. Cho nên ngài hiện tại không thể phát hỏa nhi. Càng không thể đối lương dụng binh. Bằng không có lý cũng biến không lý. Chỉ cần có thể chứng thực việc này là Triệu Tiệp làm. Đó chính là lương vu oan hãm hại chúng ta. Đến lúc đó ngài nói không chừng còn có thể vì đại sở lập một công lớn đâu. Bởi vì năm trước Hồng Châu chi chiến. Sở quốc rơi xuống hạ phong. Lại không lý. Lúc này vừa lúc bẻ hồi đoạn đường. Trần Tượng lại nhíu mày, sắc mặt âm trầm hỏi, Triệu Tiệp nếu như bị bắt, chúng ta đây hai bên làm buôn bán sự chẳng phải là cũng sẽ bị điều tra ra. Quân sư, hắn như thế nào liền đã quên, thứ này khoảng thời gian trước mới vừa trộm cùng Triệu Tiệp làm một bút sinh ý. Quân sư cảm thấy ngực có chút đau, châm trước hỏi, kia tướng quân cho rằng, Trần Tượng liền nhe răng cười nói, đánh a, sợ cái gì, chúng ta là võ tướng, chỉ có đánh giặc mới có thể thăng quan. Cũng chỉ có đánh giặc mới có thể phát tài. Triệu Tiệp không dám đánh. Là bởi vì hắn chột dạ. Vừa lúc, chúng ta sĩ khí chính đủ. Chúng ta đánh qua đi. Một phen thu phục toàn bộ Giang Lăng Phủ. Quân sư đầy đầu hãn nói. Không được a tướng quân. Đánh hạ nửa cái Giang Lăng dễ dàng. Nhưng kia nửa cái Giang Lăng mặt sau còn đứng toàn bộ Đại Lương đâu. Bất luận là Linh Châu Lư gia quân. Vẫn là Hồng Châu Trung gia quân. Thậm chí Hà Nam Phủ Thôi gia quân cách nơi này đều không phải thập phần xa. Hành quân gấp 3 ngày liền đến. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Trần Tượng liền răng đau. Nhưng hắn tuy hiếu chiến. Lại không lỗ mãng. Cũng biết thật sự nhấc lên hai nước chiến tranh. Trừ phi hắn bên này đã xác định viện quân. Bằng không tùy tiện phát động cũng chỉ là cho người ta tặng người đầu. Hắn hừ một tiếng hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diêu Thời hiện tại cũng chạy. Không biết còn ở đây không Giang Lăng. Kia Vương Yến chết sống cũng không biết. Liền tính ta nói không phải ta bắn cũng không ai tin. Nhưng thật ra có thể cha, nhưng cha ra Triệu Tiệp liền nhân tiện dắt ra ta. Hừ, Triệu Tiệp thông đồng với địch là chiếm không được hảo, ta lại có thể hảo đi nơi nào. Quân sư liền trấn an hắn nói, tướng quân cùng kia Triệu Tiệp không giống nhau. Triệu Tiệp chính là thông đồng với địch, ngài lại chỉ là buôn lậu làm chút sinh ý mà thôi. Ngài bạn nhưng không có bán bổn quốc quan viên, đó là bệ hạ biết cũng liền răn dậy một phen mà thôi. Tóm lại trước đem người trấn an xuống dưới, nhưng đừng một cái luẩn quẩn trong lòng thật đấu võ. Huống chi Triệu Tiệp cũng không ngốc, sát Vương Yến còn có thể nói là tiêu án. Một người làm việc một người đương, nhưng nếu là thông đồng với địch, kia chính là liên lụy toàn bộ tam tộc tội danh a. Trần Tượng liền xoay chuyển trong mắt, người nói đúng, nhưng ta không thể bạch thế hắn gánh tội thay. Đi, phái cái sứ thần qua đi cho ta muốn vài thứ trở về. Quân sư, nếu không phải bệ hạ có lệnh, hắn thật sự rất thường quải ấn mà đi. Người này đã tàn bạo lại tham khốc, hắn thật sự không nghĩ hầu hạ. Không quan tâm nói như thế nào, Dương cung bạc kiếm không khí cuối cùng là có điều hòa hoãn. Mà ở Triệu Tiệp không biết địa phương, tứ hoàng tử, Trung Như Anh cùng Lư Chân phó tướng toàn mang theo một đội nhân mã khẩn cấp hướng Giang Lăng đuổi. Tướng lãnh bất trung là tối kỵ, không quan tâm Triệu Tiệp là thật bất trung, vẫn là giả, bọn họ đều đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa hắn mang theo toàn bộ quân doanh bất ngờ làm phản phản quốc. Nếu không phải thật sự tự nhiên hảo. Nhiều nhất ủy khuất một đoạn thời gian tiếp thu điều tra. Lư Chân cùng Trung Như Anh đối triều đình đều tín nhiệm thật sự. Không cảm thấy hoàng đế sẽ oan uổng hắn. mà mang theo Diêu Thời một đám sư huynh đệ hướng tới Tô Châu chạy như điên. Vương Ký ở ngày hôm sau khi liền hồi quá vị nhi tới. Cảm thấy có chút không đúng. Hắn hỏi Diêu Thời, Diêu tiên sinh, chúng ta thoát thân đến cũng quá dễ dàng đi. Diêu Thời trầm khuôn mặt gật đầu, là thực dễ dàng, nhìn chằm chằm chúng ta người thực thả lỏng, có điểm giống, cố ý phóng chúng ta đi. Đỗ Tư mấy cái sư đệ liếc nhau, sôi nổi gật đầu nói, không tồi, không biết vì sao, từ 14 buổi sáng bắt đầu, bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta liền không phải thực nghiêm khắc. Vương Ký trong lòng có chút bất an, nhìn về phía hắn tiểu thúc cho hắn an bài hộ vệ. Nhất nhất điểm qua đi, ánh mắt sắc bén lên, các ngươi toàn đi theo ta đi Tô Châu. Các hộ vệ cúi đầu lên tiếng, đúng vậy, Vương Ký liền trước mắt tối sầm nói, kia ta tiểu thúc bên người còn mấy cá nhân. Một cái hộ vệ căng ra đầu nói, lão gia nói, hắn ở Giang Lăng có triệu tướng quân bảo hộ, sẽ thực an toàn, không cần quá nhiều hộ vệ, lưu mấy cái hầu hạ người là được. Vương Ký điểm bọn họ, ngón tay run rẩy nói, đều lúc này các ngươi còn giấu ta, khi ta là ngốc từ sao, các ngươi nói hay không, không nói ta lập tức phản hồi Giang Lăng đi. Dù sao bọn họ cũng không chạy ra đi rất xa, hiện tại trở về đuổi, buổi chiều là có thể đến. Vương Ký là Vương Hiền đích cấu tử, hắn không phải huynh đệ trung tuổi nhỏ nhất, lại là con vợ cả trung nhỏ nhất, cho nên không chỉ có hắn tổ phụ tổ mẫu, chính là hắn cha hắn nương hắn đại ca đều đau nhất hắn. Này đãi ngộ liền cùng hắn nhị thúc trước kia giống nhau, bằng không trong nhà cũng sẽ không tùy ý hắn hơn 20 còn bên ngoài du học. Tập trăm ngàn sủng ái tại một thân Vương Ký có phong độ khi là thực sự có phong độ. Nhưng hùng lên, này nguy hại tính một chút cũng không thể so Vương Yến thấp. Hộ vệ chung không thiếu nhìn hắn lớn lên, cho nên vừa thấy hắn đứng dậy muốn kéo mã. Lập tức phần phật quỳ một mảnh, ôm chân, chặn ngang, Vương Ký đi không đặng. Liền cả giận nói, các ngươi ôm, dùng sức ôm, ta cũng không tin, ta không đi các ngươi còn có thể đem ta đánh hôn mê mang đi. Các hộ vệ cả người cứng đờ. Lão gia chính là nói qua, nhận được nhân mã không ngừng đề liền phải chạy, bất luận là vào kinh cũng hảo, đi Tô Châu cũng thế, trừ bỏ ngủ một bước đều đừng có ngừng. Lão gia tuy chưa nói lý do, nhưng bọn hắn hàng năm đi theo hắn bên người, mơ hồ cũng đoán ra một ít, lúc này nhị công tử không đi, chậm trễ xuống dưới, bị người phát hiện, truy binh nếu là đuổi theo, bọn họ chỉ sợ một cái cũng sống không được. Nghĩ nghĩ, hộ vệ liền đem Vương Ký kéo đi rồi. Cõng Diêu Thời bọn họ thấp giọng khóc cầu nói, nhị công tử, không phải chúng tiểu nhân không nói cho ngài, thật sự là chúng ta biết đến cũng không nhiều lắm a. Vậy các ngươi biết cái gì liền nói cái gì, tỉ như trước khi đi ta tiểu thúc là như thế nào dặn dò của các ngươi. Một câu cũng đừng lậu cho ta học một lần. Các hộ vệ liếc nhau, vừa nhấc đầu liền đối thượng Vương Ký cười lạnh hai mắt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật đem Vương Yến cùng Triệu Tiệp hợp tác bắt đầu nói lên. Bọn họ đều là Vương Yến tâm phúc. Vương Yến gạt Vương Ký, lại sẽ không gạt bọn họ, cho nên những việc này bọn họ cũng đều biết, chỉ là không biết Lâm Thanh Uyển viết lá thư kia mà thôi. Vương Ký ngốc ngốc, nửa ngày mới ách thanh âm nói, tiểu thúc cùng triệu tướng quân ước hảo 15 động thủ, lại làm chúng ta 14 liền đi, mà chúng ta mang đi người khi, vẫn luôn trông coi nghiêm minh sở quân thế nhưng thả lỏng cảnh giác. Này ý nghĩa cái gì? Triệu Tiệp thông đồng với địch, cùng sở quân bán đứng chúng ta. Vương Ký không thể tin tưởng hỏi. Vì cái gì, sở quốc cho hắn bao lớn chỗ tốt, một cái hộ vệ rối rắm nói, nhị công tử, triệu tướng quân khả năng không phải vì sở quốc cấp chỗ tốt, mà là bởi vì lão gia. Vương Ký một cái cơ linh tình quá thần tới, nhớ tới kia đoạn thời gian tiểu thúc làm trời làm đất nhằm vào Triệu Tiệp. Hắn há to miệng nói, tiểu thúc không muốn sống nữa, cho nên muốn tìm cá nhân tể chính mình. Hộ vệ ngẩng đầu, chân thành nhìn hắn nói, nhị công tử, mặc kệ vì cái gì. Chúng ta vẫn là đến nắm chặt rời đi, ai cũng không biết Triệu Thiệp có thể hay không phát hiện chúng ta tung tích. Nếu là phát hiện, chúng ta chỉ sợ trốn bất quá đi, kia ta tiểu thúc làm sao bây giờ? Giang Lăng nhưng tất cả đều là Triệu Thiệp mang binh, hắn hiện tại liền cùng một đầu dương ngốc tại ổ sói. Hộ vệ liền cười nói, nhị công tử đừng lo lắng, lão gia chưa từng đã làm dương, liền tính làm không thành lão hổ, kia cũng là sói đội lốt cừu, ngài không cần vì hắn lo lắng. Vương Ký nhấp miệng. Hộ vệ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhị công tử, chỉ có ngài tồn tại, lão gia mới càng an toàn, ngài nếu là cũng đi trở về, Triệu Tiệp mới là thật sự không kiêng nể gì. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đều đi đến nơi này, cùng với trở về chịu chết, không bằng đi viện binh, lấy lão gia cơ trí, kéo cái mười mấy 20 ngày không thành vấn đề. Vương Ký cúi đầu nhấp miệng tự hỏi nửa ngày, cuối cùng mặc không lên tiếng đi tìm Diêu Thời, xin lỗi hành lễ nói, Diêu tiên sinh. chúng ta chỉ sợ đến ra roi thúc ngựa hướng Tô Châu đi. Trên đường liền không ngừng nghỉ, Diêu Thời đã đoán ra Giang Lăng hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Hắn gật gật đầu, hỏi, nhưng có yêu cầu tại hạ hỗ trợ? Vương Ký lắc đầu, tạm thời không cần, tiểu tử đến đi trước cầu Lâm quận chúa hỗ trợ. Hiện tại có thể cứu hắn tiểu thúc chính là ly Giang Lăng gần nhất Chung Như Anh. Nhưng hắn cùng Chung Như Anh không giao tình, Vương gia cùng nàng cũng không thân, chỉ có thể đi cầu Lâm Thanh Huyền hỗ trợ. Vương Ký mang theo Diêu Thời đoàn người ra roi thúc ngựa hướng Tô Châu đuổi. Tốc độ cực nhanh, đều mau đuổi kịp 500 dặm kịch liệt, cho nên tứ hoàng tử bọn họ mới thu được hoàng chiết không hai ngày. Vương Ký liền đầu tàu gương mẫu vọt vào Tô Châu Thành. Hắn bất chấp ngừng lại, đem Diêu Thời bọn họ đưa đến thành Tây Lâm Phủ sau liền ra khỏi thành. Chạy tới Lâm gia biệt viện cầu kiến Lâm Thanh Huyền. Lâm gia thôn trang vẫn như cũ thực náo nhiệt, mạ đã có thể cấy mạ, cho nên nông dân cùng đứa ở nhóm chính quân ống quần cong eo ở ngoài ruộng cấy mạ. Lâm Thanh Huyền mang theo đỉnh mũ rơm, cùng Lâm Ngọc Tân dẫn theo cái rổ từ trên núi xuống tới. Bên trong rất nhiều nấm, là các nàng tìm một buổi sáng mới tìm được. Vương Ký khoái mã bay đến viện môn khẩu, vừa lúc đụng tới hai người xuống núi. Ba người sáu mục một đôi, Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân đều dựng lớn miệng, này dâu ria xồm xoàm, tóc tán loạn lôi thôi thanh niên là cái kia hỉ tay áo rộng. Phiêu giật tiêu sái Vương Ký. Vương Ký vừa thấy đến Lâm Thanh Huyền, hốc mắt liền có chút đỏ lên, trên mặt ngạnh bài trừ một mặt cười nói, Lâm quận chúa, tại hà có việc yêu cầu ngài. Chương 335, thời gian, Lâm Thanh Huyền không nghĩ tới Vương Yến to gan như vậy, trực tiếp lấy thân phạm hiểm. Càng không nghĩ tới luôn luôn còn tính cẩn thận Triệu Tiệp sẽ như vậy thua tại Vương Yến trên tay. Kỳ thật nàng dám viết thư tiết lộ cho Vương Yến, chính là bởi vì Lâm Tín đã bắt được một ít chứng cứ. Chẳng qua không đủ trọng, cho nên nàng mới yêu cầu mấy cái giúp đỡ. Vốn dĩ nàng là tưởng chậm rãi thuyết phục Vương Yến, làm Vương gia đứng ở hắn bên này. Ai ngờ hắn trực tiếp thử Triệu Tiệp đi, vẫn là tương kế tiểu kế, đem Diêu Tiên Sinh bọn họ đều cứu ra. Hiện tại Vương Yến liền cùng Triệu Tiệp thớt thượng thịt giống nhau. Triệu Tiệp không động tâm tư còn hảo, một khi muốn cá chết lưới rách, Vương Yến nhất định không có sinh cơ. Lâm Thanh Huyền tại chỗ xoay hai vòng, đối vội vàng Vương Ký nói, ta có thể cùng trung tướng quân cầu quân, nhưng ngươi hẳn là biết, nếu vô bệ hạ thủ lệnh, tùy tiện điều binh là tối kỵ. Vương Ký liền quỳ trên mặt đất nói, quận chúa, đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu, ngài nếu lo lắng bệ hạ hỏi trách, ta nguyện tức khắc khởi hành đi trước kinh thành, cầu bệ hạ thủ lệnh, nhưng có hỏi trách, ta Vương gia nguyện ý dốc hết sức đảm đương. Lâm Thanh Huyền liền duỗi tay nâng dậy hắn, thở dài nói, không cần ngươi tự mình đi, ta phái người nhập kinh. Dứt lời đi đến án thư tiền đề bút viết hai phong thư, một phong đắp lên quận chúa ấn, một phong tắc đắp lên tư ấn, gọi tới Dịch Hàn đem hai phong thư đưa cho hắn nói, một phong giao cho Trạm Dịch khoái mã đưa hướng kinh thành, một phong đưa đi Hồng Châu, tốt nhất trong vòng 3 ngày tới được trung tướng quân đáp lời sau lại trở về. Dịch Hàn tiếp nhận tin, xoay người đi xuống phân phó. Lâm Thanh Huyền lúc này mới trầm tư nói, nếu ngươi là Vương Yến, ở sự tiền sự hậu sẽ làm cái gì an bài đâu? Lâm Thanh Huyền lời này đã là hỏi chính mình, cũng là hỏi Vương Ký. Rốt cuộc nàng tuy hiểu biết Triệu Tiệp, nhưng đối Vương Yến lại biết chi rất ít. Nàng chỉ biết Vương Yến lúc trước ở Hàng Châu như vậy địa phương đều hỗn đến khai. Kia ở Giang Lăng hẳn là không khó, nhưng nàng chưa thấy qua người. Có quan hệ sự tích của hắn cũng chưa nghe nói qua vài món. Nàng nhìn về phía Vương Ký. Vương Ký nghe vậy cau mày. Nếu là hắn, không, không đúng, hẳn là, nếu là tiểu thúc, đầu tiên hắn tích mệnh thật sự. Chỉ cần có một tia hy vọng liền sẽ không muốn chết. Cho nên trông cậy vào hắn tự sát toàn chung là không có khả năng. Ở biết rõ có nguy hiểm dưới tình huống hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách giữ được chính mình tánh mạng. Tránh ở mai rùa đen, nhưng hắn hiện tại bên người có thể sử dụng người rất ít. Vậy có khả năng là tìm ngoại viện. Hắn đôi mắt hơi lược, một phách trưởng nói, quận chúa, ta tiểu thúc khẳng định sẽ nghĩ cách nói cho bệ hạ Triệu Tiệp khả năng bất trung. Giang Lăng tất cả đều là Triệu Tiệp người, hắn như thế nào thông chi bệ hạ? Vương Ký đối Giang Lăng tình huống càng hiểu biết, cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới biệt giá cùng Trường Tư. Ta tiểu thúc mới vừa thu phục biệt giá cùng Trường Tư, bọn họ đều là Giang Lăng người địa phương, ta tiểu thúc khả năng sẽ nói phục bọn họ. Lâm Thanh Huyền liền như suy tư gì nói, từ thứ sử phủ có thể hướng triều đình đệ truyền kịch liệt công văn, 500 dặm kịch liệt trở lên liền không cần quá lục bộ, trực tiếp đưa cho bệ hạ. Nhưng này kịch liệt không mã hóa, Triệu Tiệp chỉ sợ sẽ biết, đó chính là 800 dặm kịch liệt. Lâm Thanh Huyền thầm tính một chút thời gian, đôi mắt hơi lược, muốn thật là 800 dặm kịch liệt, kia bệ hạ đã sớm thu được tin, hiện tại phòng chừng người đều ở trên đường, nàng nhịn không được qua lại đi lại, nỗi lòng phiên động, nếu là như thế này, nhưng thật ra đưa ra những cái đó chứng cứ hảo thời cơ. Lâm Thanh Uyển nhéo nắm tay, thở ra một hơi, vừa quay đầu lại liền đối thượng Vương Ký Ba Ba đôi mắt. Nàng không khỏi một đốn, người này như thế nào còn ở chỗ này? Lâm Thanh Uyển phục hồi tinh thần lại, đối hắn cười nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chiếu ngươi như vậy nói, ngươi tiểu thúc thông minh thật sự, hiện tại hẳn là an toàn, trung tướng quân nơi đó. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói, ngươi yên tâm, ta trong chốc lát lại làm người cấp Lư Đô Hộ đi một phong thơ. Mặc dù là trung tướng quân bên kia trừ không ra nhân thủ, Lư Đô Hộ cũng sẽ phái người đi, rốt cuộc Vương Yến chính là giúp nàng một cái đại ân. Mà việc này một nửa là bởi vì nàng dựng lên, Triệu Tiệp chính là Lư Chân thủ hạ, hắn nơi đó còn có Lư gia quân một bộ phận đâu. Mặc dù bọn họ càng nghe Triệu Tiệp nói, Lư Chân cũng chưa chắc liền nguyện ý từ bỏ bọn họ. Vương Ký thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lâm Thanh Uyển thấy hắn lung lay sắp đổ bộ dáng, vội vàng làm người tự mình đưa hắn trở về. Tạm thời đừng trụ khách điếm, cũng ở tại Lâm phủ trong khách viện đi. Vừa lúc cùng Diêu Tiên Sinh bọn họ làm bạn nhi, lại đối đỡ hắn hộ vệ nói. Nói cho Diêu Tiên Sinh, ngày mai ta tới cửa bái phòng. Giang Lăng tình huống, chỉ sợ Diêu Thời biết đến so Vương Ký còn muốn nhiều. Nàng đến đi thỉnh giáo một phen, hộ vệ hộ tống Vương Ký rời đi. Dịch Hàn lúc này mới hỏi, quận chúa, những cái đó chứng cứ ngài muốn đích thân đưa cho bệ hạ sao? Lâm Thanh Uyển gật đầu, cười lạnh nói, đương nhiên, cái này liền không cần giả người khác tay. Dù sao mấy năm nay Lâm Triệu hai nhà ân oán nháo đến mọi người đều biết. Ta siêu tập đối phương phản quốc chứng cứ cũng nói được qua đi. Nhưng nếu là trảm thảo không trừ tận gốc, về sau chỉ sợ Triệu gia sẽ tìm tới môn tới. Lâm Thanh Uyển liền nhíu mày nói, chẳng lẽ cái này còn muốn che che giấu giấu không thành? Liền tính ta không tự mình đưa, việc này cũng không thể gạt được người. Người ngoài cẩn thận sau khi nghe ngóng liền có thể biết được. Ta có thể tự mình nhập kinh, đại quận chúa đem đồ vật giao cho đại lý tự khanh. Như vậy ai cũng không biết, đây chính là diệt gia đại thù. Triệu thị người trung phàm là chạy mất một cái, tương lai liền sẽ lấy Lâm thị vì thù. Dịch Hàn không nghĩ chủ tử mạo cái này nguy hiểm. Lâm Thanh Uyển trầm tư, nàng nhưng thật ra không sợ chính mình bối cái này hiểm. Nhưng nàng nếu là không có, hứng lấy thù hận này chính là Lâm Ngọc Tân. Nàng trầm ngâm nói, việc này không vội, từ từ Giang Lăng bên kia tình huống lại nói. Dịch Hàn đồng ý, cũng đã bắt đầu kêu phía dưới người chuẩn bị. Bất luận Lâm Thanh Uyển quyết định có phải hay không tự mình đưa chứng cứ, đều yêu cầu bọn họ này đó hộ vệ thượng kinh. Hơn nữa vừa động thân nhất định phải ngày đêm kiêm trình, cho nên vẫn là trước nghỉ ngơi tốt. Đương nhiên rèn luyện cũng không thể rơi xuống. Lúc này Triệu Thiệp còn cái gì cũng không biết. Giang Lăng đang đứng ở một loại bão táp trước yên lặng. Bất quá Lương Đế kế tiếp ứng đối chính sách lại chậm rãi đúng chỗ. Đầu tiên là có công văn khoái mã đưa đến, nói vì giải quyết hai nước phân tranh, đã quyết định đi sứ Sở Quốc tứ hoàng tử sẽ thay đổi tuyến đường. Giang Lăng cùng Sở Quốc quân thần thương nghị ngừng chiến công việc. Lệnh Triệu Thiệp cùng thứ sử phủ làm tốt tiếp đãi công tác, cũng khắc chế tính tình, ước thúc binh lính không được chủ động khiêu khích Sở quân. Triệu Thiệp tiếp công văn cũng không có nghĩ nhiều. Một là tứ hoàng tử đi sứ Sở Quốc là tháng riêng liền định ra. Nhị là công văn yêu cầu hợp tình hợp lý. Hắn là biết triều đình cùng hoàng đế không nghĩ đánh giặc. Ít nhất không nghĩ tại đây 2 năm lại đánh giặc. Theo sau, theo lý hẳn là đưa tới tháng tư lương thảo không đưa đến. Hắn ngược lại thu được kiếm lương thảo chịu hạn tin tức. Hắn nơi này lương thảo giống nhau sẽ trước tiên nửa tháng đưa đạt. Dĩ vãng khi rảnh rỗi có đến trễ, lại sẽ không trực tiếp thông chi không có kiếm đến. Nhưng công văn thượng lý do thực hợp lý, nói là chính trực thời kỳ giáp hạt là lúc, kiếm quân lương có chút khó khăn sẽ đến trễ 10 ngày tả hữu, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thiệp tìm tới hậu cần vừa hỏi, biết lương thảo lại căng 20 ngày đều không thành vấn đề. Yên tâm, chính là không 2 ngày hắn liền thu được mệnh lệnh, vì phòng bị Sở quân, hoàng đế từ chung như anh cùng Lư Chân chỗ các điều một chi quân đội tới viện. Triệu Thiệp lúc này mới phát hiện không đúng. Trừ bỏ ngay từ đầu hai quân cho nhau xô đẩy quần ẩu ngoài, bọn họ không lại phát sinh quá xung đột. Hắn tuy hướng về phía trước báo cáo, nhưng đây là biên giới, như vậy xung đột vốn chính là chuyện thường. Có nào một lần còn không có đại quy mô công thành liền trước phái viện quân tới. Tứ hoàng tử từ nơi này quá về tình cảm có thể tha thứ, nhưng viện quân lúc này tới lại là không hợp lý. Triệu Tiệp run lên, rồi lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, dãy dụa do dự nửa ngày, vẫn là nhịn không được trước an bài đường lui. Nếu là thật sự, hắn tốt xấu có thể lưu lại một cái mệnh. Nếu là giả, liền giống như trước đây rửa sạch rất dấu vết đó là. Nhiều năm như vậy tới hắn có thể vạn vô nhất thất. Còn không phải là bởi vì hắn điểm này cẩn thận sao? Triệu Thiệp an ủi chính mình, bắt đầu gọi tới chính mình tâm phúc, lập tức cấp nhị gia đưa một phong thơ đi, làm hắn cùng bên kia liên hệ. Ta lần trước nói sinh ý phải nắm chặt, thuận tiện đem trong nhà hai vị thiếu gia cũng mang đi. Nếu là, làm cho bọn họ lập tức qua đi, không cần lại trở về. Tâm phúc minh bạch, trước kia cũng từng có hai lần, hắn đã tập mãi thành thói quen. Chỉ hy vọng lần này cũng cùng trước hai lần giống nhau là sợ bóng sợ gió một hồi. Triệu Thiệp cũng hy vọng là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng lại hy vọng cũng không thể không sớm làm tính toán. Chờ hắn lại an bài người lặng lẽ đi sở quốc bên kia tìm Trần Tượng. Lúc này mới đứng dậy như suy tư gì nói. Đi, chúng ta đi thứ sử phủ nhìn xem Vương thứ sử. Vương Yến tự nhiên cũng thu được tin tức. Từ biết Triệu Thiệp lương thảo bị chậm lại bắt đầu. Hắn liền thường thường cởi hết quần áo đứng ở giếng trời tưới nước lạnh. Một bên tưới một bên cùng trời cao cầu nguyện lần này có thể thuận lợi chịu đựng đi. Vương Yến được như ước nguyện bị bệnh, lại cố ý đói bụng hai đốn, sắc mặt tái nhợt, phát ra sốt nhẹ nằm ở trên giường. Đại phu thấy Triệu Thiệp liền nói, miệng vết thương có chút cảm nhiễm, cho nên thiêu, hiện giờ đang ở nắm chặt dùng dược. Triệu Thiệp ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Vương Yến trên mặt ửng hồng. Hơi hơi bám vào người nhìn chằm chằm hắn hỏi, Vương đại nhân, người quả thực không biết siêu thời nơi đi đúng không? Vương Yến thanh mặt nói. Triệu tướng quân, ngươi làm ta nói bao nhiêu lần, ta là thiệt tình muốn cùng ngươi lập này công, muốn ta nói, Diêu Thời nếu không phải chính mình chạy thoát, chơi chúng ta, đó chính là Trần Tượng đem người giấu đi vừa ăn cướp vừa la làng. Trần Tượng không có cái kia chỉ số thông minh, Triệu Thiệp đứng dậy nói, vậy hy vọng hắn là chính mình chạy thoát đi, như vậy rất tốt với ta, đối với ngươi, cũng hảo. Vương Yến đầy mặt mê mang hỏi, cái gì, không có gì, Triệu Thiệp xoay người liền đi. Vương đại nhân hào hào dưỡng thương đi. Vương Yến tâm phúc lặng lẽ đi lên. Thấp giọng nói, người đi rồi, nhưng thứ sử phủ ngoại để lại vài cá nhân nhìn chằm chằm. Lão gia, ta xem hắn đã khả nghi. Chúng ta đi thôi. Vương Yến ôm chăn lên. Một hơi đem dược toàn uống lên. Lắc đầu nói, ta còn có thể lại căng mấy ngày. Lúc này nếu đi rồi, phía trước hết thảy nỗ lực liền toàn uổng phí. Hắn chân trước vừa đi. Triệu Thiệp sau lưng là có thể mang theo toàn bộ binh doanh cùng này đánh hạ nửa cái Giang Lăng phủ đến cậy nhờ sở quốc. Như vậy hắn liền thật là đại lương tội nhân. Tuy rằng Vương Yến không để bụng thanh danh gì, nhưng cũng không nghĩ thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi bá tánh a. Huống chi hắn lao tâm lao lực mới đem đồng ruộng phân đi xuống. Tổ chức hào cày bừa vụ xuân, đảo mắt liền toàn biến thành sở quốc. Hắn này tâm đắc nhiều đổ a, cho nên hắn nói cái gì đều không thể lúc này đi. Vương Yến che lại hồng toàn bộ mặt nói, chỉ hy vọng tứ hoàng tử hoặc trung tướng quân quân đội chạy nhanh đến. Chỉ cần tới một cái, hắn này mệnh liền tính giữ được một nửa. Chương 336, đuổi tới, Vương Yến yêu thương phùng một ly trà ngồi ở trong viện. Ngưỡng đầu nhìn trời, cơ hồ là dùng ngón tay tính chính mình thời gian. Tưới nước lạnh làm ra sốt cao đã chậm rãi lui, nhưng lúc này sắc mặt của hắn so sốt cao khi còn muốn kém hơn hai phân. Mới vừa biệt giá tới hội báo. Đại lương bên này tựa hồ có người cùng sở quân âm thầm giao dịch. Tuy rằng hắn chưa nói minh là ai, nhưng Vương Yến nhiều ít cũng đoán được ra tới. Lúc này mưa gió sắp đến, Triệu Thiệp lúc này còn dám cùng sở quân lui tới. Có thể thấy được hắn là ở tìm đường lui. Biệt giá tới hỏi hắn, nhưng có viện quân, biệt giá cùng trường tư đều cảm thấy đi theo đại lương triều đình cộng sự cũng không tệ lắm. Bọn họ tạm thời không nghĩ đổi đến sở quốc đi. Nhưng nếu đại lương thật sự giữ không nổi này Giang Lăng nửa giang sơn, bọn họ cũng là không ngại sửa nguyện trung thành sở đế. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không phải lương nhân. Vương Yến chém đinh chặt sắt nói cho bọn họ, tứ hoàng tử đã ở tới trên đường. Linh Châu cùng Hồng Châu cũng các phái quân đội lại đây. Hai vị yên tâm, bất luận Giang Lăng phát sinh chuyện gì, đây đều là ta đại lương một bộ phận, ta chờ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vương Yến tự tin tràn đầy nói, còn có sinh hoạt ở trên mảnh đất này bá tánh, ta đại lương quân thần sẽ bảo hộ mỗi người. Nhưng loại này tự tin ở biệt giá đi rồi liền suy sụp. Viện quân là có, nhưng có thể hay không kịp thời đi vào liền không nhất định. Vương Yến vuốt mồ hôi trên trán âm thầm thở dài. Mặc kệ có thể hay không kịp thời đuổi tới. Dù sao hắn đến ổn định biệt giá cùng trường tư. Chẳng sợ hắn bị Triệu Thiệp chém. Nhưng chỉ cần biệt giá cùng trường tư còn chung với đại lương. Kia Triệu Thiệp liền còn có điều cố kỵ. Hắn ở chỗ này đã không sai biệt lắm quang côn. Nhưng biệt giá cùng trường tư lại đều là Giang Lăng người. Hắn lúc trước không làm gì được này hai người, Triệu Thiệp nhất thời cũng không thể đem bọn họ thế nào.

Lư tiểu tướng quân, Lệ phó tướng, không biết Lư đô hộ cùng trung tướng quân là như thế nào phân phó của các ngươi. Lệ phó tướng kính cẩn nghe theo đứng ở một bên, nhìn về phía Lư tiểu tướng quân. Lư tiểu tướng quân liền nói, tướng quân làm chúng ta nghe điện hạ phân phó. Điện hạ, tứ hoàng tử vẻ mặt ngốc nhìn lại, hắn cái gì cũng không biết a. Bốn người yên lặng mà đối diện một lát, liền ở Vương Yến nghĩ muốn hay không bao biện làm thay khi. Bên ngoài tiến vào một hộ vệ nói, điện hạ, bệ hạ có ý chỉ tới rồi, tới chính là người đưa tin, hắn một đường chạy như bay, đằng trước còn có thể tìm được tứ hoàng tử tung tích. Đến mặt sau, không chỉ có trạm dịch, liên thành trì đều không có hắn tin tức, hắn cho rằng chính mình bỏ lỡ, liền tại chỗ dừng lại nửa ngày, lại vẫn là một chút tin tức cũng không có, chỉ có thể nơm nớp lo sợ hướng Giang Lăng đi. Ra kinh trước bệ hạ liền tự mình phân phó, này tin đến tự mình giao cho tứ hoàng tử trên tay, quyết không thể rơi vào người thứ hai tay. Tới rồi Giang Lăng, nếu không thấy được tứ hoàng tử, tình nguyện đem tin hủy hoại cũng không thể cho người khác, đặc biệt là không thể giao cho Triệu Tiệp. Người đưa tin ngày đêm thay ngựa, không dám ngừng lại chạy tới Giang Lăng, nghe được tứ hoàng tử không tới, liền lại trở về đi. Này tin rốt cuộc quan trọng, hắn nào dám dễ dàng phá hủy. Hắn theo quan đạo trở về đi rồi một ngày, không đụng tới người, nhưng cuối cùng nghe được một ít tin tức, liền lại phản hồi tới. Nguyên lai hắn mới rời đi Giang Lăng không đến nửa ngày, tứ hoàng tử bọn họ liền từ bên kia vào thành. Người đưa tin đem tin đưa cho tứ hoàng tử, rất thường cùng hắn kiến nghị, về sau không có việc gì không cần đi tiểu đạo, quan đạo bình thản lại rộng mở, tu ra tới chính là cấp mã cùng xe đi. Nhưng hắn nhát gan, rốt cuộc không dám nói, giao tin liền yên lặng mà triệt. Mà thu được tin tứ hoàng tử đều sợ ngây người, hắn xoay người kéo Lư tiểu tướng quân cùng Lệ phó tướng tiến chính phòng, đè thấp thanh âm hỏi Vương Yến, Triệu Thiệp có phản loạn chi tâm? Lư tiểu tướng quân cùng Lệ phó tướng cũng ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Yến, việc này bọn họ cũng nghi hoặc, lại không hào hỏi. Đặc biệt là Lư tiểu tướng quân, bởi vì nào đó trình độ thượng, Triệu Thiệp hắn cũng là Lư gia quân. Trong lòng cuối cùng một viên cục đá rơi xuống đất, Vương Yến vội vàng đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nhưng lừa quá Lâm Thanh Huyền lá thư kia, chỉ nói chính mình phát hiện Triệu Thiệp cùng Sở Quân âm thầm có lui tới, lúc này mới mượn nghĩ cách cứu viện Diêu thời sự làm ra thử. Vương Yến thở dài nói, điện hạ, chính là hiện tại, thần cũng lấy không ra chứng cứ tới cho thấy Triệu Thiệp phản quốc. Hết thảy đều là cảm giác cùng phỏng đoán, nhưng đây là biên quan, hắn lại tay cầm một quân binh quyền, ta chờ qua loa không đợi. Lệ phó tướng liên tục gật đầu, trầm khuôn mặt nói, điện hạ, việc này Ninh Oan uổng, cũng không thể dễ dàng buông tha. Nhưng trước hạ Triệu tướng quân binh quyền, xong việc điều tra, nếu là tránh được miễn binh doanh bất ngờ làm phản, nếu không phải, hắn nhìn chằm chằm hướng Vương Yến, đến lúc đó Vương đại nhân lại cùng Triệu tướng quân xin lỗi đó là. Lư tiểu tướng quân liền cười khẩy nói, vu hãm võ tướng, đầu cáo chính là muốn vấn tội. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Yến nói, Vương đại nhân thục đọc luật pháp, nghĩ đến đã là chuẩn bị hảo. Vương Yến gật đầu, nếu Triệu tướng quân thật là oan uổng, hết thảy là ta nghĩ nhiều, kia ta nguyện ý đền tội, có thể hắn trong khoảng thời gian này tới quan sát xem. Lâm quận chúa 100% không có oan uổng Triệu Tiệp. Bất quá căn cứ vào một loại bảo hộ trong lòng, Vương Yến vẫn là không đem Lâm Thanh Huyền lá thư kia giao ra đây. Lư tiểu tướng quân lúc này mới không nói nữa, tuy rằng hắn cũng thực không thích Triệu Tiệp, nhưng loại sự tình này nhưng chỉ lần này thôi. Bằng không võ tướng bên ngoài lãnh binh lại có thể dễ dàng bị người hoài nghi trung thành độ. Về sau còn đánh nữa hay không trưởng? Ba người đồng thời nhìn về phía tứ hoàng tử, hỏi, điện hạ cho rằng việc này muốn như thế nào giải quyết? Tứ hoàng tử nhíu mày, Sở thái tử đã tới rồi, hắn cũng mang đến không ít binh mã. Nếu chúng ta bên này sinh ra biến động, kia cũng tổng so Triệu Tiệp mang theo binh doanh bất ngờ làm phản muốn cường. Vương Yến khuyên nhủ, đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn, điện hạ, việc này không thể tạm thời. Lệ phó tướng cùng Lư tiểu tướng quân cũng nói, điện hạ, Triệu Thiệp tình huống như vậy đích xác không thích hợp lại trưởng binh. Làm tướng giả nhất kỵ này trung thành bị người nghi ngờ. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Vương Yến nói, lúc này ta chờ toàn không tin hắn, như thế nào có thể lại dùng hắn. Đãi triều đình điều tra rõ ngọn nguồn, nếu quả nhiên là ta oan uổng hắn, đến lúc đó hỏi lại ta tội, dùng ta tới tức hắn lừa giận, lại binh tướng doanh giao cho hắn đó là. Tứ hoàng tử liền nắm chặt trong tay tin nói, hảo, vậy đổi tướng. Hắn nhìn về phía Lệ phó tướng cùng Lư tiểu tướng quân, các ngươi tính toán như thế nào đổi, ai là chủ, ai vì thứ? Lệ phó tướng nhìn Lư tiểu tướng quân liếc mắt một cái, cúi đầu nói, Triệu Thiệp trong tay binh đều là từ Linh Châu mà đến, Tự nhiên này đây Lư tiểu tướng quân là chủ. Lư tiểu tướng quân cũng không chối từ. Triệu Tiệp trong tay binh nhưng đều là Lư gia quân một chi. Kia như thế nào đổi? Tứ hoàng tử hỏi, hắn tuy rằng không lãnh quá binh, lại cũng không phải A Mông nước Ngô. Triệu Tiệp trong tay này chi quân đội, nói là Linh Châu quân, là Lư gia quân, nhưng kỳ thật hắn lãnh binh có 20 năm sau. Tuy rằng không phải vừa lên tới coi như tướng quân, nhưng hắn làm này chi quân đội tướng lãnh cũng có 10 năm nhiều. Hiện tại trong quân binh phần lớn là hắn luyện ra, nói là Lư gia quân, nhưng kỳ thật đã sửa họ Triệu. Đây cũng là Lư Chân vẫn luôn không thể nại hắn gì nguyên nhân chi nhất. Triệu Thiệp ở Linh Châu tự do độ rất cao, nhân có vết xe đổ, Lư Chân không quá thích hắn tiếp xúc mặt khác chi quân đội. Này chi quân đội đối Triệu Thiệp trung thành độ rất cao. Tùy tiện đổi tướng khẳng định là không được, bị người một châm ngòi, đồng dạng có bất ngờ làm phản nguy hiểm. Lư tiểu tướng quân cùng Lệ phó tướng thương lượng một chút. Cuối cùng nói, ta chờ cùng trong quân tổng kỳ, giáo úy cùng phó tướng toàn không thân. Chúng ta yêu cầu thời gian tới bảo đảm bắt lấy Triệu Thiệp sau. Này đó phó tướng, giáo úy cùng tổng kỳ sẽ không mang theo phía dưới binh lính bất ngờ làm phản. Đến nỗi tổng kỳ dưới binh lính hai vị tướng quân cũng không lo lắng. Chỉ cần không có phía trên người mang theo, bọn lính là sẽ không nghĩ đến bất ngờ làm phản. Vương Yến cũng không có càng tốt biện pháp. Đối tứ hoàng tử khẽ gật đầu, tứ hoàng tử liền đối Vương Yến nói. Vậy đến lại ủy khuất vương đại nhân một ít thời gian. Vương Yến liền che lại ngực ngã vào trên giường nói. Điện hạ yên tâm, hạ quan bệnh được. Ngài bên kia cũng cẩn thận, đừng làm cho hắn nhìn ra manh mối tới. Hảo, tứ hoàng tử tuy rằng trái tim run rẩy, tốt xấu ổn định, không run không được a. Đừng nhìn hiện tại có hai chi viện quân, nhưng kỳ thật này hai chi viện quân tổng số thêm lên vẫn là không có Triệu Thiệp quân đội nhân số nhiều. Càng đừng nói tinh binh, chung như anh cùng Lư Chân chịu nhanh như vậy phái ra viện quân liền không tồi. Nơi nào chịu lấy nhà mình tinh binh tới điền, cho nên bọn họ mang đến viện quân nửa vời. Tuy không phải lão nhược bệnh tàn, nhưng muốn nói nhiều tinh anh cũng không có khả năng, chẳng qua không phải tân binh mà thôi. Vương Yến tiếp tục ở thứ sử phủ trang bệnh, đồng thời bắt đầu đưa tới biệt giá cùng trường tư, trấn an bá tánh, chậm rãi từ bên hiệp trợ Lệ phó tướng cùng Lư tiểu tướng quân. Mà Lư tiểu tướng quân bắt đầu thong thả cùng Triệu Thiệp thuộc hạ những cái đó quan tướng tiếp xúc. Tứ hoàng tử tắc lôi kéo Triệu Thiệp vội lại lần nữa hòa đàm việc. Cần phải không cho hắn nhàn rỗi xuống dưới phát hiện trong quân sự. Triệu Thiệp cũng không nghi ngờ. Rốt cuộc Giang Lăng hai đại quan nhi, trừ bỏ Vương Yến chính là hắn. Vương Yến nằm trên giường, kia cũng liền hắn có thể cùng tứ hoàng tử nói này đó. Đến nỗi Lễ bộ Lỗ thị lang bị hắn theo bản năng xem nhẹ. Triệu Thiệp vì cái gì nhanh như vậy buông cảnh giác, còn có một cái quan trọng nguyên nhân đó là bởi vì Thượng Minh Kiệt. Triệu Thiệp ở trước tiên liền kéo cái này cháu ngoại đi nói chuyện. Cường điệu hỏi một chút bọn họ thu được kinh thành gửi thư. Thượng Minh Kiệt không ngốc, nhưng mà này thật sự không phải cái gì bí mật. Lúc ấy kia Tuần Kiểm Tuyên đọc hoàng đế ý chỉ tất cả mọi người nghe được. Tứ hoàng tử lại không hạ phong khẩu lệnh, nghĩ nghĩ liền nói cho Triệu Thiệp, nghe nói hoàng đế là sợ Lương Sở khởi chiến sự mới khẩn cấp phái tứ hoàng tử lại đây. Triệu Thiệp hoàn toàn yên tâm, bắt đầu an tâm đi theo tứ hoàng tử thường thường hướng Sở quốc bên kia chạy. Nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn cũng coi như lập một công. Đương nhiên không ngừng tứ hoàng tử chạy tới Sở quốc, Sở thái tử cũng ra khỏi thành đến Lương quốc một du. Lẫn nhau lấy kỳ thân cận cùng thành ý, không chỉ có Đại Lương bên này không nghĩ đánh giặc, Đại Sở bên kia cũng không nghĩ đánh a. Mới đánh hạ Giang Lăng còn không có tiêu hóa đâu, muốn đánh cũng đến quá 2 năm, Giang Lăng không khí dần dần hòa hoãn xuống dưới, mà ở ngàn dặm ở ngoài Tô Châu, thế cục lại vừa mới khẩn trương lên. Lâm Thanh Huyền thu được kinh thành gửi thư, Thượng Bình lại bắt đầu cùng Tiền Trang vay tiền, lần này đồng dạng là cùng Triệu gia hợp tác. Dịch Hàn nói, rất kỳ quái. Bọn họ thường lui tới đều là mùa thu làm giao dịch. Năm nay lại là đầu xuân liền bắt đầu. Thượng Bình đều mua thứ gì? Dịch Hàn mở ra một khác phân danh sách, hơi hơi chừng lớn mắt, bước nhanh tiến lên giao cho Lâm Thanh Huyền. Kinh dị nói, có lương thực cùng thiết. Lâm Thanh Huyền đồng tử co rụt lại, siết chặt tin nói, chúng ta thu thập đến chứng cứ còn chưa đủ trọng. Nhưng nếu là hơn nữa lúc này đây, Triệu gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Hàn nói, này thiết cùng lương thực chính là cấm vật. Triệu Thiệp như thế nào lớn như vậy lá gan? Lâm Thanh Huyền cũng cảm thấy Triệu Thiệp lá gan rất lớn. Hơn nữa thời cơ này cũng chảo thật sự kỳ quái. Như thế nào lúc này làm giao dịch, cũng mặc kệ là vì cái gì. Này với bọn họ tới nói đều là một cái cơ hội. Lâm Thanh Huyền nói, nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, tạm thời đừng nhúng tay. Chờ đồ vật tới rồi biên quan sau lại nói. Giang Lăng bên kia thế cũng có thể chờ sao? Yên tâm,

ta cho ngài cắm bình, một lát liền đặt ở trọng tài trên bàn, nhìn cảnh đẹp ý vui, nghe cũng duyệt tâm. Lâm Thanh Huyền cười xem nàng cắm bình, nhìn trên mặt nàng hạnh phúc tươi cười hơi hơi một đốn. Trên mặt tươi cười dần dần đạm hạ, kia quý gia hậu sinh ngươi gặp qua, thượng đan trúc cúi đầu, trên mặt đỏ ửng có chút thâm, tuy ngượng ngùng, nhưng bởi vì Lâm Thanh Huyền tuổi tác cũng không thể so nàng lớn nhiều ít. Thả hai người quan hệ vẫn luôn không tồi, cho nên nàng không có giống trước kia trưởng bối vừa hỏi liền làm buồn miệng hồ lô, mà là lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, chưa thấy qua, nhưng phụ thân nói hắn tài hoa học thức toàn không tồi. Nhân phẩm cũng hảo, ta còn gặp qua hắn bức họa. Lâm Thanh Huyền nghĩ đến thượng bình ánh mắt, không khỏi hơi hơi híp híp mắt, nàng rũ xuống đôi mắt nói, thời đại này đối nữ tử quá mức hà khắc, cho nên này hôn nhân đối nữ tử tới nói đặc biệt quan trọng. Dễ dàng qua loa không được, thượng đan trúc gật đầu, đúng vậy, cho nên mẫu thân muốn mang ta đi kinh thành, hoặc là làm quý gia người tới tô, tốt nhất ở định gia trước gặp một lần đối phương. Nàng nhăn lại cái mũi, có chút bất mãn nhỏ giọng nói, chính là phụ thân nói, hắn đã cùng quý gia lão gia nói tốt, còn nói quý công tử người thực hảo, làm mẫu thân không cần nhiều sinh sự tình. Lâm Thanh Huyền tay không khỏi một đốn, đối thượng bình đều không biết nên như thế nào đánh giá. Nàng buông chén trà nói, việc này vẫn là nghe mẫu thân ngươi đi. Thượng nhị thái thái tuy rằng ích kỷ, nhưng nàng trong lòng tốt xấu niệm nàng hài tử, thượng bình sao, chỉ sợ trong lòng trong mắt chỉ có chính hắn. Thượng đan trúc lại rối rắm, nàng nhưng thật ra càng nguyện ý nghe nàng mẫu thân, nhưng hiển nhiên mẫu thân ở phụ thân trước mặt cũng không làm chủ được a. Lâm Thanh Huyền lại không hỏi lại việc này, mà là điểm điểm bình hoa nói, lại thêm một gốc cây hoa nghênh xuân đi, điểm ở bên trong càng đẹp mắt chút. Thượng đan trúc lập tức bị rời đi lực chú ý, nàng sau này lui một bước nghiêm túc nhìn nhìn, nửa ngày sau đôi mắt tỏa sáng gật đầu, đúng vậy, ta đi cắt. Lâm Thanh Huyền tắc ngẩng đầu nhìn về phía trong hoa viên đang theo Lư Tư cùng Thôi Vinh truy đuổi đùa giỡn thượng đan cốc. Nàng bị Thôi Vinh bắt lấy, nhịn không được la hoảng lên, sau đó lại bị cào đến cười ha ha lên. Lâm Thanh Huyền chọn chọn môi, Dịch Hàn nói không tồi, ai cũng không biết Triệu thị để lại nhiều ít chuẩn bị ở sau. Nàng tự mình ra mặt, chỉ sợ Triệu gia sẽ đem thù hận ghi tạc Ngọc Tân trên đầu. Về sau hậu hoạn vô cùng, chi bằng tuyển một cái khác càng thích hợp người. Chương 339 lựa chọn. Lâm Thanh Huyền ra thượng phủ liền cùng Lâm Ngọc Tân nói, chúng ta không đi kinh thành. Ta, Lâm Thanh Huyền nói, chúng ta phải làm sự sẽ có người thay ta nhóm đi, chúng ta lưu tại Tô Châu, cô không đi có thể chứ? Lâm Ngọc Tân do dự nói, ngài không phải không yên tâm sao? Lâm Thanh Huyền rũ mắt nhìn chính mình đầu ngón tay, nhàn nhạt nói, cho người khác một cái cơ hội, cũng cho chính mình ở lâu một cái đường lui. Dịch Hàn so Lâm Ngọc Tân còn muốn kinh ngạc, bởi vì trước đó hắn từng đề nghị từ bọn họ đem đồ vật giao cho đại lý tự đi. Thần không biết quỷ không hay, nhưng cô nãi nãi vì ổn thỏa, cũng không có đáp ứng. Rốt cuộc đồ vật giao từ người thứ hai biến số quá nhiều, trung gian phàm là có một chút sai lầm, Triệu Thiệp liền có khả năng chạy mất. Cô nãi nãi tưởng thác ai làm chuyện này? Lâm Thanh Huyền dương mắt nhìn về phía hắn, nói, thượng bình như thế nào? Dịch Hàn thiếu chút nữa dưới chân không xong, hắn chừng lớn mắt, xoa xoa lỗ tai hỏi, ngài nói ai? Thượng bình. Lâm Thanh Huyền tựa lưng vào ghế ngồi nói, người tự mình đi một chuyến kinh thành, làm người đem chứng cứ giao cho hắn, nhớ kỹ, chính ngọ giao, nói cho hắn, ngươi chỉ chờ hắn đến cấm đi lại ban đêm trước. Dịch Hàn nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, kia nếu là hắn chạy thoát, lại thông chi Triệu Tiệp làm sao bây giờ? Hắn không có cơ hội. Lâm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn nói, chỉ cần cấm đi lại ban đêm trước hắn không đi đại lý tự, cũng chưa vào cung, vậy ngươi liền đi tìm trưởng công chúa, ngài muốn đem việc này giao cho trưởng công chúa. Lâm Thanh Huyền gật đầu, so với đại lý tự, ta tự nhiên càng tin tưởng trưởng công chúa. Vốn dĩ tứ hoàng tử nếu là ở kinh thành mới là tốt nhất người được chọn, nhưng hắn lúc này không ở. Dịch Hàn nhíu mày, cô nãi nãi cần phải nghĩ kỹ, đem đồ vật giao cho thượng bình, nguy hiểm quá lớn, cho nên mới làm ngươi tự mình đi. Dịch Hàn dễ dàng không rời đi bên người nàng, càng đừng nói này vừa đi liền đi như vậy lớn lên, coi như là vì Ngọc Tân đi. Lâm Thanh Huyền nói, thượng bình nhưng thật ra trừng phạt đúng tội, nhưng mà thượng đan trúc thì muội lại là vô tội. Nếu không phải lần này giao dịch đề cập thiết cùng lương thực, Lâm Thanh Huyền tự nhiên sẽ không có cái này cố kỵ. Vấn tội xuống dưới, thượng bình nhiều nhất là buôn lậu, nhưng lần này đề cập thiết cùng lương thực, liền tính cuối cùng không lấy thông đồng với địch tội luận xử, cũng sẽ liên lụy gia tộc, nhẹ nhất cũng sẽ bị tập thể kéo đến trong nhà lao đi quan một đoạn thời gian. Thượng Minh Viễn cùng Thượng Minh Kiệt là nam tử, nhiều nhất cũng liền chịu chút khổ. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc lại không giống nhau. hôm nay hai cái tiểu cô nương cười đến như vậy vui vẻ. Các nàng cũng không biết khả năng không bao lâu các nàng nhân sinh liền sẽ long trời lở đất. Lâm Thanh Huyền nói, coi như là ta dậy rồi lòng trắc ẩn, đem đồ vật giao cho Thượng Bình, từ chính hắn lựa chọn, là đi phía trước một bước, cấp người nhà lưu một cái đường lui, vẫn là sau này một bước vạn trượng vực sâu, toàn xem hắn lựa chọn. Dịch Hàn nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít nhất Lâm gia từ chuyện này thượng trích ra tới, kia ta ngày mai khởi hành. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, không vội, chờ bọn họ đồ vật bắt đầu động ngươi lại khởi hành. Dịch Hàn liền ngẩng đầu yên lặng mà nhìn nàng một cái. Như thế nào, cảm thấy lòng ta tàn nhẫn? Lâm Thanh Huyền cười hỏi, vẫn là cảm thấy ta dối trá? Đều không phải, Dịch Hàn nói, chỉ là cảm thấy cô nãi nãi bất luận đã chịu như thế nào ảnh hưởng đều có thể mục tiêu minh xác. Cũng không sẽ phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi cười, đó là bởi vì nàng mục tiêu ngay từ đầu liền có người cố định hảo. Mà nàng chỉ cần hướng tới cái này mục tiêu đi đến là được. Liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình có chút dối trá. Thật muốn vì Thượng Đan Trúc tỷ muội hảo, lúc này nên làm Dịch Hàn thượng kinh, đem chứng cứ giao cho Thượng Bình, buộc hắn làm quyết định. Nhưng hắn lúc này thượng kinh, hàng hóa chưa từng tới biên quan, Thượng Bình là có cơ hội đem đồ vật ngay tại chỗ tiêu hủy. Bọn họ hiện có chứng cứ đối Thượng Bình tới nói bất quá là đối phương buôn lậu quá mà thôi. Triệu Thiệp kia bộ phận nhưng thật ra có thông đồng với địch chứng cứ. Nhưng phân lượng cũng không trọng, nàng làm Dịch Hàn chờ hàng hóa động trở lên kinh. Kia chờ hắn đến kinh thành khi, kia phê hóa cũng mau đến biên quan, Thượng Bình căn bản chiêu không trở lại, lần này giao dịch hắn liền ngồi thật, không chỉ có Triệu Tiệp kia bộ phận chứng cứ càng hoàn thiện. Liền hắn tội danh đều trọng một trọng, cho nên Lâm Thanh Huyền nói chính mình tâm tàn nhẫn dối trá. Cho nên Dịch Hàn nói nàng bị ảnh hưởng lại rất phân rõ chủ và thứ. Nàng chưa cho Thượng Bình đổi ý cơ hội, bất quá là cho hắn một cái lưu người nhà đường lui cơ hội mà thôi. Dịch Hàn lại cảm thấy Huyền. Cô nãi nãi, lấy ta đối Thượng đại nhân hiểu biết, hắn chỉ sợ không phải là vì người nhà hy sinh, hắn hàng năm ở kinh thành, bất luận là đối thê tử vẫn là nhi nữ, cảm tình đều không thâm, hắn có thể vì bọn họ tiến cung đi tự thu tố giác Triệu Tiệp. Lâm Thanh Huyền lại nói, không thử xem như thế nào biết hắn sẽ không. Lâm Thanh Huyền bắt đầu cấp trưởng công chúa viết thư, đem nàng tín vật cùng nhau giao cho Dịch Hàn nói, đã nhiều ngày ngươi phải hào hào nghỉ ngơi đi, nhiều mang vài người vào kinh. Dịch Hàn đồng ý, xoay người đi xuống, Triệu gia cùng Thượng Bình động tác không chậm, bởi vì Liêu Quốc thúc giục vô cùng, bởi vậy không hai ngày hàng hóa liền xuất phát, nhìn chằm chằm bọn họ người được tin tức lập tức thông qua các con đường cấp Tô Châu truyền tin. Dịch Hàn đầu tiên là thu được bồ câu đưa thư, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị khởi hành, đãi ra roi thúc ngựa người cũng trở về đến sau hắn liền mang theo người đi rồi. Bọn họ cũng không sốt ruột, bởi vì kinh thành đến biên quan có thể so Tô Châu đến kinh thành xa nhiều. Thả bọn họ vẫn là xe vận tải, so với bọn hắn không biết muốn chậm nhiều ít, cho nên Dịch Hàn khoái mã tới rồi kinh thành sau cũng không có lập tức đi tìm Thượng Bình. Mà là tính thời gian lại đợi mấy ngày, xác nhận hiện tại xe đã chạy tới mặc dù Thượng Bình khoái mã xuất động cũng gọi không trở lại sau mới bắt đầu hành động. Kinh thành Thượng Phủ vẫn luôn bị người giám thị, Dịch Hàn đem đồ vật giao cho một cái hộ vệ, lựa chọn thời cơ làm hắn đưa đi, người khác vừa đi, Thượng Bình vừa vặn trở về đến, hắn cau mày. Hiển nhiên không phải thực vui vẻ, mới tiếp đồ vật quản gia chính vẻ mặt không thể hiểu được. Mới muốn xoay người trở về liền nhìn đến lão gia xe giá. Vội vàng nghênh xuống dưới nói, lão gia ngài đã trở lại. Ân, Thượng Bình nhíu lại mi hướng trong đi. Hỏi, hôm nay nhị gia có gửi thư sao? Không có, Thượng Bình mày càng khẩn, thanh mặt liền hướng trong đi. Quản gia vội vàng nói, lão gia, nhị gia không tin, nhưng hôm nay không biết là ai cho ngài tặng này bao đồ vật. Thượng Bình bước chân liền một đốn, tiếp nhận kia túi giấy hỏi, không báo họ danh, không có, kỳ kỳ quái quái, nói là lão gia vừa thấy liền biết, Thượng Bình liền trực tiếp mở ra túi giấy, rút ra bên trong đồ vật đảo qua, sắc mặt lập tức đại biến, hắn xoát một chút đem đồ vật nhét trở lại đi, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hai bên đại lộ. Người nọ chỗ nào vậy? Đi rồi, liền ở lão gia vừa trở về khi đi, nói muốn tiểu nhân cần phải tự mình giao cho lão gia trên người. Thượng Bình nắm tay phát run, ngăn chặn đáy lòng sợ hãi nói, còn thất thần làm gì, mau đi cho ta tìm trở về. Không, không đúng, là thỉnh về tới, nhất định phải đem người tìm được cũng thỉnh về tới. Quản gia sừng sốt, Thượng Bình liền dậm chân cả giận nói, còn không mau đi, là, tiểu nhân này liền đi. Quản gia vội vàng mang theo gia đinh chạy ra đi. Thượng Bình thân mình liền lung lay nhoáng lên, Trường Bình lo lắng đỡ lấy hắn hỏi, lão gia ngài làm sao vậy? Đây là thứ gì? Thượng Bình nắm chặt túi giấy. Thanh Mặt lắc đầu, ổn ổn thân mình sau đẩy ra hắn. Đi nhanh hướng thư phòng đi. Lần này hắn không làm Trường Bình tiến vào. Chính mình ở trên án thư đem túi giấy mở ra. Nhìn đến bên trong ký lục tỉ mỉ xác thực giao dịch danh sách. Thời gian cùng địa điểm. Hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Người này muốn làm cái gì? Thượng Bình tại chỗ xoay hai vòng. Nhịn không được kêu lên. Trường Bình, đi đem quản gia cho ta kêu trở về. Ta có việc muốn hỏi hắn. Quản gia kỳ thật căn bản không chạy xa. Giống đại thái dương phía dưới tìm người loại sự tình này sao có thể hắn tự mình đi làm. Cho nên đem người an bài sau khi rời khỏi đây liền bắt đầu ở cổng lớn lắc lư. Thượng Bình một kêu hắn liền nhanh như chớp đi vào. Ta hỏi ngươi, người nọ tặng đồ vật tới nhưng có nói cái gì? Quản gia nghĩ nghĩ nói. Hắn chỉ làm tiểu nhân truyền cáo lão gia một câu. Thượng Bình vội hỏi, nói cái gì, nói cái gì? Hắn chỉ chờ ngài chờ đến cấm đi lại ban đêm trước. Lại không khác lời nói. Thượng Bình gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Quản gia đánh một cái rùng mình, liên tục lắc đầu nói. Đã không có, thật sự đã không có. Hắn làm tiểu nhân đem thứ này tự mình giao cho ngài. Sau đó cũng chỉ nói này một câu. Nhà ta chủ tử chỉ biết chờ nhà ngươi lão gia chờ đến cấm đi lại ban đêm trước. Hắn đem đồ vật hướng tiểu nhân trong lòng ngực một tắc liền đi rồi. Quản gia thật cẩn thận nói. Tiểu nhân không thể hiểu được. Mới phải đi về đâu. Ngài liền đã trở lại. Thượng Bình sắc mặt hơi thanh. Thời cơ chảo đến như vậy khẩn. Hắn đây là bị người nhìn chằm chằm. Nhất định đúng vậy. Bằng không đối phương sao có thể biết được như vậy rõ ràng. Liền gần nhất một lần sinh ý động thái đều biết. Gần nhất một lần sinh ý. Thượng Bình trong lòng hoảng hốt. Thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Lần này đồ vật chính là thiết cùng lương thực. Đây là chuẩn bị chiến đấu. Một cái không cẩn thận là sẽ bị chém đầu. Quản gia cùng Trường Bình thấy lão gia trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Cũng không khỏi sợ hãi lên. Lão gia ngài làm sao vậy? Thượng Bình nháy mắt liền nổi giận. Đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài. Trường Bình cùng quản gia hoảng sợ. Vội vàng khom người đi ra ngoài. Thượng Bình run rẩy tay lại đem án thượng đồ vật nhìn một lần. Kêu lớn, Trường Bình vội vàng buôn tiến vào. Lão gia ngài phân phó. Đi. Người già dòi thúc ngựa đi đem kia phê hóa truy hồi tới. Không, không đúng, là ngay tại chỗ hủy hoại. Tiêu cũng hảo, ném trong sông cũng hảo. Tóm lại tuyệt đối không thể vận đến biên quan đi. Trường Bình ngạc nhiên, chính là lão gia. Lúc này đồ vật chỉ sợ đã tới rồi biên quan. Hắn nhìn lướt qua trên án thư đồ vật, đè thấp thanh âm hỏi. Lão gia, chính là ra cái gì biến cố? Thượng Bình sắc mặt xanh trắng. Một phen xà quá thư đem đồ vật cái lên. Nhưng này hoàn toàn che giấu không được hắn đáy mắt kinh hoàng. Đã không còn kịp rồi. Hắn tính tính thời gian. Này sẽ đồ vật mặc dù không tới biên quan cũng không sai biệt lắm. Lúc này nhân tài xuất phát đích xác ngăn không được. Hơn nữa bên kia nói không chừng sớm có người mai phục chờ. Thượng Bình trong nháy mắt tâm như cho tàn. Yên lặng mà ngồi ở trên ghế không nói chuyện. Lão gia, Trường Bình thử tính về phía trước đi rồi một bước. Thượng Bình đột nhiên chừng hắn. Cả giận nói, đi ra ngoài, cút đi. Trường Bình vội đi ra ngoài, quản gia quan tâm tiến lên hỏi, lão gia làm sao vậy? Trường Bình lắc lắc đầu, hắn chưa bao giờ thấy lão gia như thế quá. Năm đó lão thái gia lúc đi hắn cũng chưa như vậy sợ hãi thương tâm quá đâu. Kia, từ từ đi, nhìn xem lão gia có hay không mặt khác phân phó. Người nọ còn tìm sao? Tìm, Trường Bình cắn chặt răng nói, ta xem lão gia gấp đến độ thực. Người nọ chỉ sợ rất quan trọng, người tự mình mang theo người đi tìm, ta ở chỗ này thủ lão gia. Chương 340, tiến cung, trong phòng, nản lòng sợ hãi Thượng Bình đang ngồi ở trên ghế phát run. Nhìn trên án thư đồ vật không nói một lời, hắn nên làm cái gì bây giờ? Không đúng, là bọn họ muốn hắn làm sao bây giờ? Thượng Bình cứng đờ đầu óc rốt cuộc bắt đầu động lên. Đối phương đem đồ vật giao cho hắn, khẳng định không phải cho hắn tiêu hủy, uy hiếp hắn, khả nhân biến mất, chỉ để lại một câu. Lại nghĩ đến kia duy nhất một câu vẫn là thời gian hạn định. Thượng Bình lại không cam nguyện cũng không thể không chiều nhất hư cái kia kết quả muốn đi. Đối phương không phải muốn uy hiếp hắn, bằng không tự mình tới cửa là tốt nhất, lại vô dụng cũng sẽ không biến mất không thấy. Thậm chí đối phương mục tiêu đều không phải hắn, bằng không sẽ không đem thứ này đưa cho hắn. Thượng Bình trong lòng nhất thời lại hối lại hận, người nọ hiển nhiên là nhằm vào Triệu gia. Hắn là bị Triệu Tiệp huynh đệ dụ dỗ, lần này hắn bổn không muốn làm, là bọn họ lần nữa yêu cầu cùng khuyên bảo hắn mới đáp ứng. Rõ ràng nói sẽ vạn vô nhất thất, lại liền sớm bị người theo dõi cũng không biết. Thượng Bình xúc ở thư phòng này một mảnh trong tiểu thiên địa. Ngoài cửa Trường Bình lại lo lắng không thôi, nhịn không được gõ cửa nói. Lão gia,

Hoàng đế khẩn cấp triệu kiến trừ lễ bộ thượng thư ngoại mặt khác 5 bộ người phụ trách. Đến nỗi thượng bình, bị hắn tạm thời ném đến chắc điện đi, chờ hắn bên này rốt cuộc thương lượng ra mặt mày tới. Thượng bình cũng bị đề tới lặp lại hỏi vài biến, hình bộ thượng thư tự mình vấn đề, đưa bọn họ bắt đầu đệ nhất bút giao dịch nói đến. Trực tiếp đem thượng bình ngược đến mồ hôi lạnh rơi, gần như ngất với địa, thượng bình vừa rồi đem sở hữu sự đều đẩy đến triệu tiệp huynh đệ trên người. Một là đối phương không ở nơi này, vô pháp phản bác, nhị là lương đế cũng khinh thường với cùng hắn so đo bọn họ chi gian nhiêu nỉ. Nhưng hình bộ thượng thư không giống nhau, hắn ở hình bộ nhiều năm, cái dạng gì án kiện chưa thấy qua, hỏi vấn đề không chỉ có tế còn xảo quyệt, chẳng sợ toàn bộ hành trình hắn cũng chưa nói. Thượng bình nói dối, này bốn chữ, lại là dùng hành động đem hắn ngụy trang từng điểm lột hạ. Liền trên tay hắn chứng cứ hơn phân nửa là người khác đưa tới bọn họ cũng đều biết. Được đến chính mình muốn biết, bốn thượng thư một thị lang liền không hề chú ý thượng bình, mà là nhìn về phía hoàng đế nói. Bệ hạ, lệ phó tướng cùng lưu tiểu tướng quân tới Giang Lăng cũng có gần 20 ngày. Thời cơ đã thành thục, ngài truyền triệu triệu tiệp hồi kinh hỏi chuyện đi. Nếu là hắn không trở về làm sao bây giờ? Lệnh lệ phó tướng cùng lưu tiểu tướng quân giết không tha. Binh bộ thượng thư lạnh mặt nói. Thông đồng với địch phản quốc, vốn chính là Chu tộc tội lớn, hiện có chứng cứ đủ giết hắn 10 hồi. Những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, công bộ thượng thư liền sâu kín nói. Bất quá vẫn là tận lực đem người triệu hồi, ở Giang Lăng động thủ biến số quá nhiều. Những người khác gật đầu, tỏ vẻ không dị nghị. Rốt cuộc, Giang Lăng nơi đó có triệu tiệp binh mã, thế cục quá mức phức tạp. Hoàng đế thấy đại gia ý kiến thống nhất, lập tức làm binh bộ thượng thư đi an bài. Đại gia lúc này mới nhìn về phía quỳ quỳ dạp trên mặt đất thượng bình. Hình bộ thượng thư nhíu nhíu mày nói. Bệ hạ, lúc này không nên để lộ tiếng gió, cho nên thượng đại nhân đến lưu tại trong cung. Hoàng đế tỏ vẻ không thành vấn đề, làm hắn đến Thận Hành Tư ở vài ngày là được. Lưu công công liền khách khí thỉnh thượng bình đi xuống. Thận Hành Tư là trong hoàng cung ngục giam, giống nhau quan chính là phạm sai lầm cung nữ thái giám. Vào bên trong trên cơ bản muốn đầy đủ ra tới khó. Nhưng thượng bình bất đồng người khác, hắn không chỉ có là triều đình quan viên, vẫn là chính mình chạy tới tự thú, thả còn tính phối hợp, cho nên không ai đối hắn dụng hình, chỉ là tìm cái an tĩnh nhà tù đem người quan đi vào là được. Nhưng thượng bình vẫn là cảm thấy khó chịu, từ tâm đến thân, một loại sợ hãi đến mức tận cùng trầm trọng cảm gắt gao mà bắt lấy hắn. Hắn muốn xong rồi, tổ tông cơ nghiệp cũng muốn xong rồi, thượng gia liền như vậy hủy ở hắn trên tay. Hắn muốn như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông a? Thượng bình nhịn không được khóc thành tiếng tới, trong lòng hối hận không thôi, đồng thời càng hận triệu tiệp cùng triệu thắng. Lúc trước hắn liền không nên nghe bọn hắn nói, cái gì có tiền là có thể trợ thượng gia càng tiến thêm một bước. Siêu Việt Lâm thị trở thành Giang Nam đệ nhất đại tộc. Hắn không cần trở thành đệ nhất đại tộc, kỳ thật đệ nhị cũng khá tốt, huống chi bọn họ hai nhà vốn dĩ chính là quan hệ thông gia. Quan hệ vẫn luôn hảo, hà tất tranh ai một ai nhị. Nghe được cách vách truyền đến tiếng khóc, mặt khác nhà tù cung nữ thái giám toàn vẻ mặt ngốc. Bọn họ đều bị dụng hình đâu, nước mắt cũng chưa rớt mấy viên. Người này không chỉ có nguyên vẹn, còn có ăn ngon hảo uống. Có cái gì nhưng khóc, có thái giám chịu không nổi, trực tiếp châm chọc mỉa mai nói. Tạp gia không cha không mẹ, cũng không huynh đệ tỉ muội, từ nhỏ liền kêu người chặt đứt con cháu căn, cũng vô pháp có con nối dõi hậu đại. Hiện giờ xem ra là muốn liền mệnh đều không có. Tạp gia còn chưa từng khóc vài tiếng. Người này vinh hoa phú quý toàn hưởng một lần, có cái gì nhưng khóc. Lời này vừa ra, mặt khác nhà giam người càng muốn tấu thượng bình. Đáng tiếc hắn nhà tù là đơn độc, đánh không, chỉ có thể ngôn ngữ kích thích nói. Vị đại nhân này là phạm vào chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn xét nhà diệt tộc? Nói ra làm chúng ta nhạc a nhạc a. Thượng bình sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, các ngươi nói bậy gì đó. Ta thượng gia hảo thật sự, như thế nào sẽ xét nhà diệt tộc? Lời nói là như thế này nói. Nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi, vừa rồi ở cần chính điện hắn đã đem đế toàn thấu hết. Bệ hạ sẽ không thật sự lấy thông đồng với địch tội phản bội hắn đi. Như vậy thượng gia chỉ sợ thật sự giữ không nổi. Thượng bình bi từ giữa tới, lại khóc, mặt khác thái giám cung nữ, người này nước mắt cũng quá nhiều đi. Thượng bình thẳng đến cấm đi lại ban đêm cũng chưa trở về. Đã có điều chuẩn bị trường bình cùng quản gia trong lòng bất an. Lại vẫn là nỗ lực chống được. Nhưng âm thầm nhìn chằm chằm hai đám người lại có bất đồng phản ứng. Dịch Hàn lặng lẽ mang theo người triệt, trở lại quận chúa phủ. Một cái hộ vệ cao hứng nói. Đội trưởng, ta là nhìn thượng nhị lão ra tiến cung, mãi cho đến hiện tại cũng chưa ra tới. Dịch Hàn gật đầu, các huynh đệ đã nhiều ngày đều mệt mỏi. Đi trước hào hào nghỉ ngơi đi. mà bị Khúc Dũng lưu lại nơi này, Khúc Cảm lại trong lòng có chút bất an. Hôm nay cô lão gia như thế nào không trở về, cùng hắn giống nhau trở lại nơi đặt chân. Gia Đinh không thèm để ý nói. Có lẽ là có việc ngoại thúc đâu, hắn làm mặt quỷ nói. Đêm xuân khổ đoàn, cô thái thái không ở kinh thành, cô lão gia đi ra ngoài chơi chơi không phải bình thường sao? Khúc Cảm đạp hắn một chân nói. Đánh rắm, các chủ tử vui đùa cũng là ngươi có thể nói. Một người khác tắc nói. Ta hôm nay hạ vang thấy cô lão gia tiến trong hoàng thành. Hơn phân nửa là nha môn có việc gì. Ngươi thấy, ngươi ở đâu thấy? Khúc Cảm hỏi. Liền Vân Ký nơi đó. Khúc nhị ca ngươi không phải muốn ăn nhà hắn ngỗng nướng sao? Ta cố ý đi cho ngài mua. Lúc ấy ta liền nhìn đến cô lão gia cưỡi ngựa tiến hoàng thành. Ta còn nói như thế nào Trường Bình Trường An không đi theo đâu. Khúc Cảm tinh thần rung lên. Sắc mặt khẽ biến nói. Người nói lúc ấy cô lão gia chính mình một người tiến hoàng thành. Bên người không gã sai vặt đi theo. Không có. Khúc Cảm trong lòng tức khắc rơi xuống một cục đá. Trong lòng bất an. Bắt quần áo đứng dậy nói. Ta đi thượng phủ hỏi một chút. Nhưng hiện tại đều cấm đi lại ban đêm. Yên tâm. Đều ở một cái phường. Ta tiểu tâm chút sẽ không bị bắt lấy. Khúc Cảm nghĩ nghĩ. Trầm giọng nói. Ngày mai giờ thì ta nếu là còn không trở lại. Các ngươi liền lập tức rời đi. Một người đi Giang Lăng tìm đại lão gia. Một người hồi Giang Nam tìm nhị lão gia. Liền nói kinh thành đã xảy ra chuyện. Hai cái gia đinh hai mặt nhìn nhau. Cũng ăn không vô ngỗng nướng. Vội vàng nói. Khúc nhị ca. Chúng ta cùng ngài một khối đi. Không cần. Tổng muốn lưu cái chuẩn bị ở sau. Khúc Cảm nói xong liền lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Trên đường có tuần tra cấm vệ quân. Nhưng giống nhau chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh đi. Bọn họ thuê địa phương ly thượng phủ còn có một khoảng cách. Nhưng Khúc Cảm liền chạy mang đi. Nửa canh giờ tả hữu liền cũng tới rồi. Hắn gõ vang lên thượng phủ cửa nách. Mà liền ở đồng thời. Đại lương Bắc Cảnh. Hắn đại ca Khúc Dũng đang toàn lực che chở Triệu ra hai vị tiểu công tử ra bên ngoài chạy. Bọn họ dừng lại xe vận tải phương hướng chính một mảnh ánh lửa cùng ồn ào. Lâm Tín thanh âm trong bóng đêm dị thường rõ ràng. Tước vũ khí không giết. Mọi người ôm đầu ngồi xổm hảo. Lâm Sinh, kiểm kê nhân số, phái người bảo vệ cho các xuất khẩu. Một cái đều không được thả chạy. Khúc Dũng sắc mặt vi bạch, che lại hai vị tiểu công tử miệng ghé vào trên cỏ. Thấy chậm rãi có binh lính điều tra lại đây. Không khỏi thấp giọng dặn dò nói. Thiếu gia, các ngươi đừng nói chuyện. Tiểu nhân mang các ngươi rời đi. Hai thiếu niên khẽ gật đầu. Bị Khúc Dũng kéo cánh tay liền ra bên ngoài đằng di. Động tĩnh không lớn, lại vẫn là bị người phát hiện. Có binh lính lập tức dẫn theo đao đuổi theo. Bên kia các kỳ đã nhanh chóng hội báo. Lâm Tín trong lòng hiểu rõ. Thiếu bảy người, thấy bên kia có động tĩnh. Không chút nghĩ ngợi liền đem sự tình giao cho trong đó một cái tổng kỳ. Hắn tắc mang theo Lâm Sinh đám người đuổi theo. Cô nói, cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Một cái đều không thể phóng chạy. Để tránh đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Mà binh bộ dịch sử lúc này chính không ngừng nghỉ hướng Giang Lăng chạy đến. Mặc dù rất mệt cũng không có dừng lại. Tới rồi chạm dịch liền xuống ngựa. Đơn giản tắc một bụng đồ ăn. Thay đổi một con ngựa liền tiếp tục lên đường. Chỉ có vây đến mức tận cùng khi mới dừng lại tìm cái thảo đôi nhắm mắt nửa canh giờ. Lên sau lại chạy, vì tan dã lúc này đây khả năng binh biến. Này đó dịch sử mới là nhất vất vả. Đây là một hồi thời gian đánh giá. Khúc Dũng mang theo Triệu ra hai vị tiểu công tử cùng chạy ra tới còn thừa bốn người hội hợp. Năm người bắt đầu hộ tống bọn họ hướng Liêu Quốc bên kia chạy. Triệu Tam cùng Triệu Tứ sợ ngây người. Túm chặt Khúc Dũng hỏi. Chúng ta đi Liêu Quốc làm cái gì? Chúng ta là lương nhân. Hai vị công tử cũng thấy được. Lương quân đang ở chóc nã chúng ta. Chúng ta trở về chính là một cái chết. Đi Liêu Quốc còn có một đường sinh cơ. Khúc Dũng khuyên nhủ. Ngài yên tâm, đại lão gia cùng bên kia bộ lạc thủ lĩnh có chút giao tình. Bọn họ sẽ đối xử tử tế các ngươi. Triệu Tam vẫn như cũ không thể lý giải. Nhưng chúng ta là lương nhân. Chúng ta vì cái gì muốn qua đi? Không, không đúng. Là lương quân vì cái gì muốn chóc nã chúng ta? Chúng ta Triệu gia làm không phải đứng đắn sinh ý sao? Không tồi, bọn họ vì cái gì muốn bắt chúng ta? Triệu Tứ đồng dạng mơ hồ thật sự. Nhị thúc không phải làm chúng ta tới rèn luyện. Kiến thức sao? Vì cái gì lương quân sẽ bắt chúng ta? Khúc Dũng có khổ không thể ngôn. Hai vị tiểu công tử đều chỉ có 12-13 tuổi. Trong nhà đại công tử cùng nhị công tử nhưng thật ra biết một ít. Nhưng bọn họ lại là thật sự cái gì cũng không biết. Nhưng này trong khoảng thời gian ngắn làm hắn như thế nào cùng bọn họ giải thích. Mặt khác gia đình cũng vô pháp mở miệng. Chỉ là không ngừng thúc giục nói. Bọn họ đã tìm tới. Chúng ta cần thiết mau chút. Chỉ cần tiến vào Liêu Quốc liền an toàn. Khúc Dũng lôi kéo bọn họ liền đi. Này nhất thời nửa khắc nói không rõ.

Nhưng mãi cho đến hiện tại bọn họ cũng chưa nghe được động tĩnh. Cho nên Lỗ Thị Lang không dám đem hy vọng ký thác ở Sở Quốc trên người. Chỉ có thể gửi hy vọng những cái đó lương quốc học sinh. Hy vọng bọn họ có thể cơ linh đi thông chi tây cửa thành ngoại lương quân. Chẳng sợ bọn họ không thể ra đông cửa thành, ở cửa thành kêu một câu cũng đủ. Chương 344. Đến tin, Sở Thái Tử lúc chạy tới, Sở Quân chính do dự rốt cuộc muốn hay không đi cứu người. Bất quá mặc kệ muốn hay không, bọn họ tốt xấu không quá bổn, đã vọt vào đi làm bộ Mỹ cách cứu viện, nhưng bọn họ xuất lực không ra công, liền thích khách bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Vẫn là Sở Thái Tử tới sau đã biết tình hình thực tế. Trước mắt tối sầm, đạp mang binh giáo úy một chân sau nói. Thất thần làm gì, còn không mau đi cứu tứ hoàng tử. Hắn nếu là xảy ra chuyện, các ngươi tất cả đều muốn chôn cùng. Này rõ ràng là có người vu oan hãm hại, thủ đoạn tuy vụng về, lại rất hữu hiệu, cho nên tứ hoàng tử tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Sở Thái Tử đem bên người thị vệ cũng phái ra đi một nửa. Đồng thời hạ lệnh làm người đi tra xe ngựa sự. Này cũng quá xảo, bên kia hắn xe giá xảy ra chuyện đã tới chậm, bên này tứ hoàng tử liền bị ám sát. Sở Thái Tử nhìn lướt qua kinh nghi bất định các học sinh, cắn chặt răng nói, đi thông chi Triệu Thiệp cùng Vương Yến. Hắn là không nghĩ lúc này thông chi bọn họ, bởi vì tứ hoàng tử còn không biết sinh tử, Triệu Thiệp cùng Vương Yến tới nơi này hắn quá mức bị động. Nhưng nhiều người như vậy nhìn, đặc biệt còn có nhiều như vậy lương quốc học sinh, hắn tới quá muộn, nói không chừng đã có người trộm rời đi đi thông chi cũng không nhất định. Cho nên cùng với chờ Triệu Thiệp bọn họ từ nơi khác được đến tin tức, còn không bằng hắn phái người đi thông chi, tốt xấu có thể nắm giữ một ít chủ động tính. Sở Thái Tử tưởng không tồi, cơ hồ là tứ hoàng tử bọn họ một hướng trong núi chạy, liền có người trộm từ mặt bên xuống núi, thả còn không ngừng một người. Bọn họ tới rồi dưới chân núi, không dám đi chuồng ngựa lấy mã, trực tiếp chạy đến chân núi quan đạo bên thuê con la hoặc xe bò. Giờ roi liền nhanh chóng vào thành, sau đó hướng đông cửa thành chạy đến. Bọn họ một thân học sinh trang điểm, hơn nữa cũng không có giấy chứng nhận có thể ra đông cửa thành. Cho nên bọn họ trực tiếp chạy đến cửa thành phía dưới. Không màng sở binh ngăn trở, hướng về phía đối diện liền kêu, tứ hoàng tử bị đâm, tứ hoàng tử ở trên núi bị ám sát, các ngươi mau đi cứu người a. Đối diện vốn dĩ chính lười biếng đứng lương binh một cái giật mình tỉnh quá thần tới. Cùng đồng bạn giao lưu một chút liền chạy tới, cũng không vào thành, trực tiếp cách sở binh hỏi, người nói chính là thật sự. Là chúng ta lương quốc tứ hoàng tử, chính là hắn, học sinh nôn nóng nói, ta là lương nhân, điện hạ mới đến trên núi không bao lâu liền bị đâm. Sở Thái Tử còn chưa lên núi, hiện tại trên núi chính một mảnh hỗn loạn, các ngươi mau đi thông chi vương đại nhân cùng Triệu tướng quân. Mau phái người đi cứu tứ điện hạ, hai người trung gian liền cách 2 mét xa, đứng ở trung gian sở binh không thể nhịn được nữa kêu lên. Đây là ta sở quốc, các ngươi không cần thật quá đáng. Muốn ra khỏi thành lấy ra chứng minh tới. Muốn vào thành cũng lấy ra chứng minh tới. Học sinh giống hắn, ta ra khỏi thành sao? Ta hiện tại không phải đứng ở bên trong thành sao? Lương binh cũng giống hắn, ta vào thành sao? Ta bất quá chính là đứng ở cửa thành phía dưới xem hai mắt mà thôi. Ta dưới chân vẫn là đại lương địa bàn. Sở binh trừng mắt, giơ tay liền phải đem học sinh trở về kéo. Lương binh đã trịnh trọng cùng học sinh nói lời cảm tạ. Đa tạ ngươi báo cho, ta đây liền trở về nói cho tổng kỳ. Hắn một cái tiểu binh đương nhiên là không tư cách thấy tướng quân. Cho nên trước nói cho tổng kỳ không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi tìm tham tướng. Tham tướng cũng không dám trì hoãn, được tin tức liền ra bên ngoài chạy, lại ở chạy ra đi khi dừng một chút, sau đó xoay người đi tìm Lư tiểu tướng quân. Nhưng cửa thành động tĩnh quá lớn, chẳng sợ tham tướng không trực tiếp thông chi Triệu Thiệp. Triệu Thiệp mạng lưới tình báo vẫn như cũ nhanh chóng đăng báo tin tức này. Triệu Thiệp không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy đi ra ngoài. Điểm binh, đi cứu điện hạ, hắn mới ra doanh trướng, một con ngựa liền bay nhanh chạy đến nơi đóng quân, một người từ trên ngựa lăn xuống dưới, thủ doanh thân binh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, hỏi, ngươi là ai, ngã trên mặt đất người đã qua nửa cái mạng, hắn bắt lấy trước mắt nhân đạo, tướng quân, ta muốn gặp Triệu tướng quân, hắn run run đem một cái lệnh bài lấy ra tới, thân binh nhận ra đây là tướng quân cấp thân binh tay bài, hắn liền có một cái, lập tức không dám chậm trễ. Kéo tới một cái người liền cùng nhau ra hắn hướng trong đi. Bọn họ là hành quân đánh giặc quán. Người này rõ ràng là khoái mã lại đây. Mệnh đã qua nửa điều. Trừ phi có cấp tốc sự. Bằng không rất ít có người sẽ dùng loại này truyền tin phương thức. Triệu Thiệp mới muốn đi điểm binh. Hai người liền đem người cấp kéo lại đây. Tướng quân, người này nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Triệu Thiệp nhìn người nọ liếc mắt một cái. ánh mắt một ngưng, xoay người tiến trướng nói. Các ngươi đều đi xuống. Binh lính đem người giá tiến vào sau phóng tới trên mặt đất mới rời đi. Triệu Thiệp cong lưng đi xem hắn. Sao ngươi lại tới đây? Ngã trên mặt đất người nỗ lực tưởng mở to mắt. Lờ mờ gian thấy rõ là Triệu Thiệp sau liền suy yếu nói. Lão gia, kinh thành có biến, có biến. Triệu Thiệp biến sắc, bắt lấy hắn hỏi, kinh thành có cái gì biến? Hắn suy yếu nhắm mắt lại, chỉ có lẩm bẩm hai câu lời nói. Có biến, Khúc Nhị ca làm chạy, thanh âm dần dần thấp hèn. Triệu Thiệp duỗi tay một sờ cổ hắn, lúc này mới phát hiện mạch đập đã nhược hạ, cơ hồ không thấy, hắn sắc mặt trầm xuống. Biết hắn là mệt nhọc quá độ, người đã không được, Triệu Thiệp nắm tay nắm chặt lại buông ra. Sắc mặt biến hóa vài hạ, cuối cùng ngẩng đầu cao giọng nói. Người tới, đem Hứa phó tướng mời đến. Cùng lúc đó, Lư tiểu tướng quân đã điểm tề binh mã muốn đi cứu thứ hoàng tử. Lâm đi ra ngoài trước nhớ tới Triệu Thiệp, tùy tiện chỉ một cái tiểu binh nói. Người đi thông chi Triệu tướng quân. Liền nói ta đi trước cứu điện hạ. Lư tiểu tướng quân cùng lệ phó tướng binh chia làm hai đường. Lệ phó tướng mang theo người muốn từ cửa thành qua đi. Nhưng sở quốc phóng không phóng hành còn không nhất định đâu. Lư tiểu tướng quân lại là trực tiếp đi vùng ngoại ô kia tòa cùng sở quốc thương liên núi non nơi đó. Từ nơi đó trực tiếp vào núi. Về sau hắn chỉ sợ liền phải thay thế Triệu Thiệp tạm thời trấn thủ Giang Lăng. Tự nhiên là đêm này phụ cận địa lý bù lại một lần. Phía trước Vương Yến liền đề qua. Nam giao kia tòa sơn thượng có điều đường nhỏ nối thẳng sở quốc cảnh nội. Mà hắn nếu là nhớ không lầm, hôm nay đạp thanh liền ở cái kia núi non một góc thượng. Đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng chân nhi sướng tiểu khúc nhi Vương Yến cũng nghe tới rồi tin tức. Hắn thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới. Tứ hoàng tử nếu là xảy ra chuyện, kia đại lương cũng thật nguy hiểm. Hắn sắc mặt trầm trọng nắm lên áo choàng liền ra bên ngoài chạy. Nơi nào còn lo lắng trang bệnh. Kết quả hắn còn không có ra phủ môn, liền có hai cái nha dịch giá một người tiến vào. Cao giọng nói, đại nhân, triều đình có 800 dặm kịch liệt. Vương Yến sắc mặt khẽ biến, vội vàng tiếp nhận, trực tiếp mở ra đảo qua. Sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn về phía đã mặt không còn chút máu Dịch Sử. Nói, mau đi thỉnh đại phu, dẫn đi hào hào nghỉ ngơi. Vương Yến rối rắm một chút, cuối cùng nắm chặt trong tay tin nói. Đi binh doanh, làm biệt giá đem có thể điều người đều điều tới. Trước đem Triệu Thiệp cái này tai họa khống chế lên lại nói. Vương Yến mang theo nha dịch hỏa tốc hướng binh doanh đuổi. Triệu tướng quân đâu, thủ doanh binh lính còn tưởng rằng Vương Yến cũng là tới tìm Triệu tướng quân đi cứu người. Lập tức nói, Triệu tướng quân cùng Hứa phó tướng mang theo người đi cứu thứ điện hạ. Vương Yến xoay người đang muốn đi, đột nhiên một cái xoay người. Trừng lớn mắt hỏi, ngươi vừa rồi nói Triệu tướng quân cùng ai đi. Binh lính bị hắn hoảng sợ, lắp bắp nói, cùng Hứa phó tướng A. Kia ai lưu thủ binh doanh? Không, không ai lưu thủ, lệ phó tướng cùng Lư tiểu tướng quân cũng mang theo người đi. Cho nên trong quân không dư thừa hạ bao nhiêu người. Vương Yến sắc mặt trắng nhợt, Triệu Thiệp là lão tướng. Hắn sao có thể không lưu người trấn thủ phía sau? Hắn một người lãnh binh đủ rồi. Làm gì còn muốn đem Hứa Mãn mang lên? Triệu tướng quân mang đi bao nhiêu người? Binh lính suy nghĩ một chút nói. Đại khái có 500-600 người đi. Hướng phương hướng nào đi? Binh lính liền chỉ phương Bắc. Vương Yến sắc mặt biến đổi, đánh mã liền về phía tây cửa thành chạy tới. Tứ hoàng tử là ở sở quốc nam thành môn tham gia đạp thanh yến. Hắn chạy phía bắc đi cứu cái gì giá? Vương Yến chạy đến tây cửa thành, lệ phó tướng còn ở cùng sở quân giao thiệp, muốn bọn họ mở ra cửa thành làm cho bọn họ đi vào cứu người. Sở quốc nào dám thả bọn họ tiến vào Nga? Một cái không cẩn thận nhân cơ hội công thành đoạt đất làm sao? Vương Yến trực tiếp chạy đến lệ phó tướng bên người, đem người sau này một kéo. Đè thấp thanh âm nói, Triệu Thiệp chạy, mau mang binh đi ngăn lại hắn. Vương Yến nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hướng bắc chạy tới, khả năng sẽ nhập thổ phiên, bằng không chính là bôn sở. Lệ phó tướng kinh hãi, chúng ta làm được cẩn thận, hắn như thế nào sẽ phát hiện, hơn nữa một phát hiện liền chạy. Vương Yến dọc theo đường đi đã đem sự tình phỏng đoán cái đại khái. Kinh thành đã xảy ra chuyện, Thượng Bình tự mình tố giác hắn thông đồng với địch phản quốc. Phỏng chừng hắn là thu được tin tức mới chạy. Người mau đi ngăn lại hắn, nhớ kỹ, trước nhiễu loạn hắn quân tâm, hắn mang những người đó, bất luận là sẽ là binh, phàm là nguyện ý đầu hàng đều bảo bọn họ một mạng. Nói cho bọn họ người nhà nhưng đều ở Đại Lương đâu, mấu chốt là lệ phó tướng nơi này cũng chỉ mang theo 2.000 người. Mà Triệu Thiệp mang đi kia 600 người phòng chừng là tinh anh. Vương Yến mỗi một cái đều đau lòng, không nghĩ Đại Lương vì thế mất đi quá nhiều. Lệ phó tướng do dự, kia tứ hoàng tử bên này làm sao bây giờ?